134, trận đấu bắt đầu. 71, 9, đây là trận đấu sau cùng kết thúc thời điểm điểm số. Sợi Hảo dựa vào hoàn mỹ phòng thủ cầm đối thủ đạt được thật sâu hạn chế lại, chế tạo ra bắt đầu thi đấu đến nay một cái khác cự đại chia kém. Xem Sợi Hảo cao trung trận đấu, trừ cụ dô cô, tất cả mọi người sắc mặt đều có lo lắng. Tuy nhiên năm ngoái đã cùng bọn họ trận đấu qua, nhưng là năm ngoái bọn họ cũng không có cái này lao đầu cho cờ. Năm nay xem đứng lên phòng thủ càng tăng mạnh hơn. Hyuga cái chán một giọt mồ hôi tí tách rơi xuống. Dạng này không phải cũng có ý tứ à, một ngày chiến thắng hai cái vương giả trường học, chính hợp ta ngoài ý muốn. Cạc lệ mi phất phất quyền đầu. Kuzo cổ trống đỡ khuôn mặt, hai tròng mắt yên tĩnh như chỉ thủy, hắn trong đầu có rất nhiều phòng thủ chiến thuật, hắn thấy, chi này đội ngũ phòng thủ trăm ngàn chỗ hở. Mấy ngày về sau, Tokyo sân bóng rổ. Hôm nay tại đây cầm tiến hành Tokyo vòng chung kết sở hữu trận đấu, hiện chứa NG cũng tới rất nhiều người xem. Dù sao cả nước giải thi đấu không có bắt đầu, cơ hồ Tokyo tối cao mức độ cao chung trận đấu. Hôm nay người xem cũng có 7-8 ngàn người xem quan sát vòng chung kết trận đấu. Thật nhiều người à, ta trời, cùng trước đó tranh tài xong toàn bộ khác biệt xảy ra một cái năm nhất tân sinh sắc mặt kinh hoàng chợt lóe lên. Đúng vậy a, quá nhiều người, hoàn toàn khác biệt. Hyuga vỗ vỗ hai người tóc, cười nói, các ngươi còn cần ma luyện a cụ dồ cổ. Cạc lệ mỉ giống người không việc gì đi dẫn bóng trận bắt đầu làm nóng người. Cạc lệ mỉ vừa vào sân cũng là một cái hai tay bạo khấu trừ phải làm. Cù dồ cô chỉ là chuyển bóng, không biết đang suy nghĩ gì. Sợi hoa cao trung so trong tưởng tượng muốn phổ thông, cũng không có cái gì cao đại tuyển tay. Sợi gìn ghế dự bị hơn mấy người xem sẽ hảo mấy người làm nóng người, không khỏi thất vọng nói. Ừm, lấy cả nước tiêu chuẩn tới nói, bọn họ bình quân thân cao xác thực không cao. Cao lớn nhất là đội trưởng Sủ Tổ Mù Ý Hòa Mù Dạ. Xem đứng lên cùng đội trưởng thân cao không sai biệt lắm, 185 tả hữu, nhưng xem đứng lên rất có lực lượng bộ dáng. Sau đó cũng là sẽ học cao chung danh bộ hơi cả Sủ Gạ, hai cái này năm thứ ba sinh là đội bóng lao tiền bối. Trên trận, đầu chọc tổ mổ kỳ Sủ Gạ Hòa đi đến cả ghệ mì trước mặt, không nhìn bên cạnh cụ dầu cổ, một mặt hưng phấn nói, ngươi cũng là tải gạ cả ghệ mì đi. Ta nghe nói qua ngươi nghe đồn, ngươi là sợi dịn lực công kích mạnh nhất đi, giống như là tinh tinh một dạng, thật đáng sợ nha bởi vì cụ rổ cổ chỉ là mở màn ra sân thôi. Các ghệ mì lộ ra ánh sáng dẫn đầu tương đối mà nói rất cao. Các ghệ mì nhữ như mày, sắc mặt có chút tức giận nhìn xem đầu trọc, cái này đầu trọc để cho hắn phi thường khó chịu. Đội trưởng, ngươi nói chính là cái này các ghệ mì đem, tuy nhiên sợi dịn cao chung là chi rác rưởi đội ngũ. Nhưng vẫn là có một cái có thể đánh phế vật. Đầu chọc quay đầu đối đội trưởng khua tay nói. Cái gì, gia hỏa này thật đúng là dám nói. Các lệ mì siết chặt quyền đầu. Dù tổ mù ý hòa mù dạ đi đến bên cạnh, thản nhiên nói, không có ý tứ. Gia hỏa này dù sao là không hiểu rõ tình huống, lời thật lòng đều sẽ trực tiếp nói ra. Hừ, thắng lợi liền từ chúng ta nhận lấy, nếu như các ngươi vẫn là cùng năm ngoái coi thường chúng ta tiền bối lời nói. Nhưng là sẽ khóc. Các lệ mì nhết miệng cười một tiếng. Đó là không khả năng, cũng không có xem thường các ngươi cũng là rất yếu, cái này cũng là sự thật. Dù tổ mù y hoa mù dạ xoay người bước đi, nói để cho mọi người khó chịu lời nói. Hiện tại bắt đầu bán kết, sởi dịn cao trung đối chiến sởi hảo cao trung. Trọng tài tuyên gia nở dê đạo sởi dịn cao trung bên này đội hình ra sân là Cú Dô Cô, các lệ mì, Hì ủ gạ dần thầy. Mi Tô Bộ Jin trợ rút, ý dù kỳ sủn sẽ học cao trung phái ra thì là đội trưởng Sủ Tô Mù Ý Hòa Mù Dạ, Dô Sĩ Cát Ô U Mù Dịu, Sạ Cạ Mô Tô Kèn Dì Dịu, Tô Mô Kỳ Sủ Gà Hoa, Giai Hồ Thế Cả Sủ Gà biểu trọng tài một tiếng tiếng còi, cầm bóng cao cao để qua không trung. Vụt lần này ném bóng là Cạ Gệ Mì, đối diện là Sủ Tô Mù Ý Hòa Mù Dạ, Cạ Gệ Mì trước tiên vua xuống bóng, ba ba nhờ củ dồ cổ cầm bóng vận lấy bóng. Ngăn tại trước mặt hắn là đầu trọc, hai chân bước ra, sắc mặt từng tia chẳng thèm ngó tới. Ba nhờ ấm bóng tại củ rổ cổ trong tay như tinh linh nhảy lên, một cái làm bộ phía bên trái. Vụt đầu trọc kề sát lên, một cái ngăn cản tạp vị. Vụt xoay người một cái thoát khỏi đầu trọc quay đầu nhìn lại, củ rổ cổ đã tại dưới rổ nhảy lên thật cao. Cái gì, người kia là ai, vợ ơ ý ma phá tổ mô kịt sủ gà họa phòng thủ. Cù dồ cô đưa lưng về phía vòng rổ, cả cá nhân tại không trung dừng một cái, hai chân hơi hơi câu lên, bóng đặt ở lớn nhất dưới thân, trở tay một vòng nhẹ đang vòng rổ két tịt vang lên, cụ rổ cổ hai tay trở tay vòng tiến vào trong vòng rổ tìm tiên hoa hai, không người kia là ai, một me tờ 73 liền có thể út rổ. Trên trận người xem không ngừng kinh hô, hai mặt nhìn nhau, thật xinh đẹp út rổ. Trên trận xe hợp tất cả mọi người cũng là ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cụ rổ cổ thần sắc tự nhiên sắc mặt. Trên trận tiếp tục tranh tài, cụ rổ cổ như thiểm điện một vòng, trực tiếp đem đầu chọc dơ lên bóng đóng rơi. Mẹ nó! Đầu chọc quay đầu nhìn cụ rổ cổ tấm lưng kia, không khỏi mắng to một tiếng. Xạ cả mổ tổ kèn gì dịu ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hổ khu ngồi xuống, hai mắt ý đổ ra cụ rổ cổ động tác. Cụ rổ cổ một cái vô cùng đơn giản ra tốc, bạch trực tiếp qua rơi. Nội tuyến sủ tổ mù y hoa mù dạ cùng dây bổ hơi cả sủ gạ hai chân bước ra. Cụ rổ cổ đã quay thân vọt lên tại không trung, trong tay bóng bắt đầu như trong chóng xoay tròn. Sủ tổ mù y hoa mù dạ ở ngực tê dần, lại là bị cụ rổ cổ tệ su đâm vào mặt đất. Nhưng vào lúc này, đằng sau dây bổ hơi cả sủ gạ đã vọt lên tại không trung. Giai bồ cả sủ gã lại là để lại cụ rổ cổ tệ xu muốn giữ lại bóng. Hừ, tiểu tử đừng nghĩ dẫn bóng. Giai bồ cả sủ gã giận dữ hét. Cụ rổ cổ sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lực lượng liên tục không ngừng tụ tập nơi cổ tay. Vang một tiếng vang thật lớn, cụ rổ cổ tệ xu ngay cả người dẫn bóng vòng xuống dưới. Bóng bị hắn ngạnh sinh sinh nện vào vòng rổ. 4. Không trên trận mọi người nín hơi ngưng thần, sắc mặt ngốc nhược một gà. Nani. Quái vật ta đây là nơi nào tới tuyển thủ, đây là học sinh cấp 3 A trận đấu, cụ rổ cổ bao xuống sở hữu tiến công, ầm ầm, cụ rổ cổ cầm sẽ hảo 5 người toàn bộ lắc ngã xuống đất, chân trần kẻ hủy diệt hình thức vụt đường ném bóng bên trong một bước quay người cực tốc vọt lên, cao cao luồn lên. Giữa không trung phía dưới, cụ rổ cổ thân thể bắt đầu xoay tròn. Theo thân thể xoay tròn, cụ rổ cổ cầm trong tay phải bóng hướng về dưới thân vừa để xuống. Một cái dưới hông đổi được tay trái. Thân thể vừa vặn xoay chuyển tới, cụ rổ cổ miễn cưỡng lưỡn một cái, tay trái lần nữa như thiểm điện đưa bóng cầm lấy, sau đó cầm bóng vòng tiến vào vòng rổ hẹ đang vòng rổ lắc lư một chút, sau đó nhảy xuống lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.